Lê Cẩn giao hết quyền chủ động cho tiểu thư. Phải cách Tạp Dề đấy. Lê Cẩn nhìn thấy Tạp Dề ở phía dưới của Tiêu Dĩ Thư đã bị chính phân thân của cậu làm cho nhô lên, chứng tỏ Tiêu Dĩ Thư cũng rất khao khát. Trong đầu Tiêu Dĩ Thư chỉ muốn được làm tình, Lê Cẩn chưa dụ dỗ được mấy câu cậu đã đỏ mặt bắt đầu cọ sát nửa người dưới. Cậu từ từ đưa dục vọng bên dưới của mình đến gần dục vọng của Lê Cẩn. Thật ra cậu muốn thân mật da thịt trực tiếp cùng Lê Cẩn cơ, nhưng mà Lê Cẩn phải nói cách Tạp Dề nên cậu đành phải tủi thân cọ cọ cách Tạp Dề vậy. Chiếc Tạp Dề mỏng manh không thể ngăn được gì, dục vọng của hai người nhẹ nhàng cọ sát vào nhau, nhiệt độ nóng rực truyền sang cho nhau. Tiêu Dĩ Thư nhắm mắt lại để cảm thụ khoái cảm từ bên dưới. Thích quá đi, thì ra làm cách Tạp Dề kích thích như vậy. Động tác của cậu càng lúc càng nhanh, những tiếng trên rỉ càng lúc càng lớn. Lê Cẩn vốn định gối đầu lên cánh tay để hưởng thụ, nhưng bất luận là kích thích trên thân thể hay là kích thích từ thị giác đều khiến cho người ta hưng phấn. Anh không nhìn được mà duỗi tay giữ chặt mông của Tiêu Dĩ Thư để hai người cọ sát vào nhau càng thêm dâm mỹ hơn. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mình đã đứng trên bờ vực bùng nổ, cậu cúi đầu nhìn nơi hai người cọ sát vào nhau, sau đó đầu óc nổ tung. Phân thân của Lê Cẩn to lớn đến thế, phân đỉnh không ngừng có chất lỏng tiết ra trong suốt, làm ướt hết phần Tạp Dề chỗ hai người cọ sát. Hình ảnh siêu cấp dâm mỹ, dâm loạn như thế này, Tiêu Dĩ Thư hét lên một tiếng trồi bắn, sau đó cả người mềm nhũn nằm sắp xuống trên người của Lê Cẩn. Cậu phát tiết rồi nhưng Lê Cẩn thì vẫn chưa. Lê Cẩn trở mình ngồi dậy đổi vị trí với Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư nằm trên giường, anh thì ngồi trên người Tiêu Dĩ Thư, dùng phân thân không ngừng cọ sát vào cậu cách lớp Tạp Dề. Cứ như vậy hơn nửa tiếng, cuối cùng Lê Cẩn cũng bắn, phần lớn tinh dịch đậm đặc đều bắn lên Tạp Dề, hình ảnh dâm mỹ tới cùng cực. Kích thích đến lần thứ ba xong, Tạp Dề trên người Tiêu Dĩ Thư đâu còn có hình dạng ban đầu. Lê Cẩn nhìn chiếc Tạp Dề như đóng vải rách nát kia, thầm nói trong lòng, xem ra sau này phải chuẩn bị thêm mấy cái. Tiêu Dĩ Thư nằm trên giường thở hổn hển, cậu mệt quá, vẫn còn chưa làm gì cả, sao mà đã mệt như thế này. Thế nhưng trong dáng vẻ của Lê Cẩn rất dễ chịu sảng khoái, chẳng lẽ bình thường mình ít vận động quá. Hai người đều đã phóng thích, nhưng đối với Lê Cẩn đây mới chỉ là khởi đầu, chuyện tuyệt vời hơn vẫn còn ở phía sau cơ. Lúc Lê Cẩn chìa tay ra, Tiêu Dĩ Thư không hề muốn động đậy. Thật ra cậu vẫn rất muốn, nhưng cả người không còn chút sức lực nào hết. Nếu bảo cậu làm chuyện vừa rồi thêm lần nữa, có lẽ cậu không làm được đâu, sức lực không đủ mà. Nhưng cậu biết Lê Cẩn vẫn còn dư thừa tinh lực, bây giờ còn sớm, chắc tối nay cậu không thể ngủ sớm được. Tiểu thư, nằm sắp xuống được không? Lê Cẩn vẫn muốn làm tiếp. Bên trên Tạp Dề toàn là tinh dịch, anh vốn định cởi nó ra giúp cho Tiêu Dĩ Thư. Sợ cậu mặc sẽ khó chịu nhưng lại không nỡ cởi, sau đó thì nghĩ để Tiêu Dĩ Thư nằm sắp sẽ không sao, đúng lúc anh có một trò chơi mới muốn chơi tiếp. Vâng, Tiêu Dĩ Thư nằm sắp trên giường giống như lần đầu tiên. Tư thế này sẽ không mệt quá, vùi mặt trong chăn cũng rất thoải mái, quan trọng nhất là dùng tư thế này thoải mái hơn nhiều. Lần trước cậu đã rất thích mà, tuy rằng cậu chưa từng làm bằng tư thế khác. Vẻ nhu thuận nghe lời của Tiêu Dĩ Thư làm cho Lê Cẩn đau lòng, hành vi hôm nay của anh thật sự rất táo bạo. Lúc trước anh còn lo lắng sẽ dọa cậu sợ, không ngờ lại thể tiến triển thuận lợi như vậy. Hiện tại xuất hiện trước mặt của Lê Cẩn là một hình ảnh dâm mỹ khác, Tiêu Dĩ Thư quay lưng về phía Lê Cẩn quỳ sát trên giường. Làn da bóng loáng trắng trẻo hiện ra trước mắt của Lê Cẩn không chút che đậy. Được rồi, nếu thật sự có thứ đang che thì chính là cái dây buộc màu đen của Tạp Dề. Có mà cũng như không có vậy, ngược lại lại càng cám dỗ hơn. Lúc này Tạp Dề chỉ có thể che đậy nửa thân trên, chỗ che khuất bộ phận quan trọng bên dưới thì rũ xuống, nên tạo thành tình huống không che được gì. Lê Cẩn nhìn mà ánh mắt lại thẳng tắp, thật sự chỉ muốn nuốt chửng Tiêu Dĩ Thư ngay thôi. Khi thứ nóng trực của Lê Cẩn chạm vào mông Tiêu Dĩ Thư, cậu đã bị dọa sợ. Không, không cần bôi trơn sao? Lần trước Lê Cẩn dùng không ít dầu bôi trơn nên cậu không phải chịu nhiều khổ cực quá, sao lần này lại không dùng? Lê Cẩn vuốt ve quanh eo của Tiêu Dĩ Thư cười nói, tạm thời anh vẫn chưa vào, ngoan. Tiêu Dĩ Thư nghe thấy Lê Cẩn nói vậy vừa nhẹ nhàng thở ra, vừa có chút thất vọng. Khi nãy cậu lo lắng Lê Cẩn nóng đầu lên muốn đi thẳng vào, cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt mà, nhưng cũng thất vọng vì Lê Cẩn chưa làm. thật sự cậu muốn lắm. Lê Cẩn không đi vào hậu huyệt, vì đột nhiên trong não anh có lỗ thủng. Nhìn hai cái đùi trắng nõn khép lại của Tiêu Dĩ Thư thì chảy nước miếng ròng ròng. Anh muốn chân dao một lần. Lúc trước phân thân của Lê Cẩn đã cọ sát lên người của Tiêu Dĩ Thư nên chất tinh dịch dính chảy ra từ phần đỉnh đã làm cho cả phân thân ngập tràn ánh nước. Phân thân to lớn, tím đỏ kề sát vào đôi mông mềm mại của Tiêu Dĩ Thư, màu sắc đối lập một cách mãnh liệt khiến cho hơi thở của Lê Cẩn nặng nề dần. Làn da ở mông trong tay quá là mềm mại, Lê Cẩn cọ sát phân thân vào giữa hai đùi của Tiêu Dĩ Thư mấy cái, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời từ da thịt mang đến, thật sự chỉ muốn làm cho toàn bộ thân thể của cậu tràn ngập trong mùi vị của mình. Tiêu Dĩ Thư không hiểu tại sao Lê Cẩn lại cọ sát giữa đùi của mình, không vào à? Tiểu Thư, khép chặt chân lại. Tay Lê Cẩn vuốt ve đùi Tiêu Dĩ Thư thật tình sắc, đợi lát nữa sẽ lưu lại mùi vị của mình ở trên. Tiêu Dĩ Thư không hiểu lắm, nhưng nếu Lê Cẩn đã nói, cậu cứ làm theo là được. Vì thế, vào lúc được Lê Cẩn giúp điều chỉnh tư thế cho tốt, hai chân cậu khép chặt vào nhau, nhìn ra phía sau thì thấy giữa hai chân không còn khe hở. Trên đùi đều chỉ toàn là thịt, Lê Cẩn duỗi hai ngón tay chen vào giữa hai đùi, phần thịt co giãn được tạo thành khe hở rất dễ dàng. Thật sự là một cảnh đẹp đến tuyệt vời. Ánh mắt Lê Cẩn tối sầm, rồi rút hai ngón tay ra, thay bằng phân thân của mình. Ở đây không còn quá lo lắng sẽ bị thương. Hiện tại Lê Cẩn đã sắp bùng nổ, phần đỉnh vừa mới chạm vào khe hở giữa hai chân đã chiếm lĩnh trận địa. À! Tiêu Dĩ Thư sợ quá hét toáng lên, cậu không đau, chỉ là quá hoảng loạn, cậu không ngờ Lê Cẩn lại cắm thứ kia vào giữa hai chân của cậu. Đây là chân giáo. Mặt Tiêu Dĩ Thư sắp bốc hơi nước đến nơi, cậu đã từng nhìn thấy tư thế này trên mạng, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình cũng trải qua. Cứ luôn cảm thấy đây là chuyện mà chỉ có mấy âm chú biến thái dâm dê làm với mấy em Lolita, bây giờ Lê Cẩn đang hóa thân thành âm chú biến thái dâm dê đó à. Cậu cảm thấy Lê Cẩn thật sự rất táo bạo, mấy trò cổ quái đến đâu cũng nghĩ ra được, thật là xấu hổ quá. Hơi thở của người phía sau vô cùng nặng nề, phân thân to lớn không ngừng ra vào giữa hai chân khép chặt của cậu, cọ sát như vậy làm cho da dẻ hai người đều nóng lên. Sau đó Tiêu Dĩ Thư phát hiện phân thân của mình cũng dựng đứng, cho tới giờ cậu không hề biết, giữa làn da hai chân của mình cũng là điểm mẫn cảm. Lê Cẩn đang sung sướng cực kỳ, làn da giữa hai chân của Tiêu Dĩ Thư thật trơn, vừa co giãn vừa giống như có lực hút, hoàn toàn khác biệt so với lúc chôn vùi trong thân thể cậu. Sự kích thích khác lạ khiến Lê Cẩn sôi trào không thôi. Anh rất muốn biến người trước mặt trở thành dâm loạn đến mức cực độ, tốc độ phân thân tra vào càng lúc càng nhanh, những tiếng thân thể va chạm càng vào nhau và tiếng kêu trên của Tiêu Dĩ Thư đang xen vào nhau. Lúc ban đầu Tiêu Dĩ Thư chỉ vùi đầu vào trong gối, thế nhưng phần thân nóng trực của Lê Cẩn cứ ra vào giữa hai chân cậu. Cậu cảm thụ được hết, lúc Lê Cẩn dốc toàn lực đỉnh về phía trước, phần thân to lớn đó sẽ lao thật mạnh vào giữa hai chân cậu. Nhất định hình ảnh đó vô cùng dâm loạn, Tiêu Dĩ Thư xấu hổ không dám nhìn, nhưng trong đáy lòng thì vô cùng tò mò, Lê Cẩn khát khao cậu như vậy khiến cho cậu thỏa mãn vừa kiêu ngạo. Sau đó cậu cúi đầu xuống nhìn lén. Chiếc tạp dề trên người ngăn trở không ít tầm nhìn, Tiêu Dĩ Thư không nhìn rõ lắm, cậu rất nôn nóng, rốt cuộc giữa hai chân là cảnh tượng như thế nào? Cậu đang tưởng tượng ra cảnh phân thân của Lê Cẩn xông vào giữa làn da trắng trẻo của mình. Trong lúc tưởng tượng phân thân của cậu càng sưng to hơn, tuy rằng Lê Cẩn đã chìm đắm trong điên cuồng, thế nhưng anh vẫn thấy rất rõ nhất cử nhất động của Tiêu Dĩ Thư, cùng lúc với hành động ở hạ thân không hề dừng lại. Anh vén chiếc tạp dề ngăn trở tầm mắt của Tiêu Dĩ Thư ra. Đúng lúc này thân thể của anh tiến thẳng về phía trước, phần thân tím đỏ lộ ra phần đầu từ khe đùi, vừa vặn bị Tiêu Dĩ Thư nhìn thấy. Phần đầu to tròn kia khiến cho Tiêu Dĩ Thư run rẩy không thôi, trên đỉnh vẫn còn chất dịch hơi dính, bị bôi hết lên làn da ở đùi cậu, dâm loạn đến mức Tiêu Dĩ Thư phải phát điên. Thật khát quá, thật muốn chạm vào thứ to lớn này. Có lẽ vì quá kích thích, Lê Cẩn đã phát tiết một lần nhưng giờ cũng không kiên trì được lâu lắm, chưa đến nửa tiếng mà đã muốn bắn tiếp, trong khi đó Tiêu Dĩ Thư đã bắn được hai lần. Sau đó lúc Lê Cẩn bắn thì rút ra khỏi giữa hai chân của Tiêu Dĩ Thư, đặt phân thân lên đùi trắng mềm mại, tinh dịch phun ra giữa đùi, cảnh tượng dâm loạn cực kỳ. Chân dao suốt một lúc làm cho làn da ở đùi của Tiêu Dĩ Thư đỏ ửng. Cũng may chất dịch dính cũng khá nhiều nên không đau lắm, chỉ đỏ lên thôi. Nếu bôi thuốc trước khi ngủ chắc sẽ hết đỏ rất nhanh. Lúc này Tiêu Dĩ Thư đã mệt muốn chết, dù cậu có sức lực đến mấy nhưng đã phải quỳ sắp lâu như thế, thật sự không thể không đổi tư thế, không thì đầu gối sẽ rất khó chịu. Tiểu Thư, nào, ngồi lên người anh đi. Thấy Tiêu Dĩ Thư không thể động đậy được, Lê Cẩn cũng biết là phải đổi tư thế sẽ tốt hơn. Vâng, Tiêu Dĩ Thư vốn tưởng Lê Cẩn bảo cậu ngồi lên người anh giống như lúc đầu, tư thế vừa rồi thật là quá mệt, muốn tự mình động. Nhưng Lê Cẩn vẫn chưa làm thực sự, Tiêu Dĩ Thư hơi đau lòng cho anh, cũng chỉ biết ngồi dậy xoay người lại. Nhưng ai ngờ, tư thế mà Lê Cẩn nói không hề giống như tưởng tượng của cậu, lần này Lê Cẩn không nằm xuống mà anh vẫn ngồi. Rồi để Tiêu Dĩ Thư ngồi vào trong lòng của anh, vừa khéo chỗ kia của hai người tương giao nhau. Ôm cổ anh, còn lại đều giao cho anh, ngoan. Lê Cẩn nhẹ nhàng dụ dỗ Tiêu Dĩ Thư để cậu thả lỏng. Vâng. Mặt Tiêu Dĩ Thư đỏ lên tưởng như sắp bốc cháy. Hai người đang đối mặt với nhau cho nên toàn bộ dâm đãng của mình đều lộ ra trong mắt Lê Cẩn mất. Thật ra vẻ mặt khao khát của cậu đã bị Lê Cẩn nhìn thấu. Lúc mới ngồi lên người Lê Cẩn cọ sát mấy cái đã mê loạn lắm rồi. Thật sự muốn bao nhiêu dâm đãng là có bấy nhiêu dâm đãng. Còn đau lắm không? Vừa rồi anh rất thô bạo à. Một tay Lê Cẩn ôm eo Tiêu Dĩ Thư, một tay chui vào bên trong đạp về. Muốn dùng những cái vuốt ve để làm giảm đau đớn cho Tiêu Dĩ Thư. Không đâu. Cả người Tiêu Dĩ Thư đều cháy bừng, cậu lắc đầu lung tung. Ngoan lắm. Lê Cẩn nhìn dáng vẻ nhu thuận nghe lời của Tiêu Dĩ Thư, yêu thương vô cùng, không nhịn được mà hôn lên môi cậu. Sắp bắt đầu rồi đấy, chuẩn bị tốt chưa? Ánh mắt Tiêu Dĩ Thư nhìn Lê Cẩn tràn ngập ánh nước, hai tay ôm chặt cổ Lê Cẩn. Lê Cẩn cười nhẹ, anh biết vẻ mặt của Tiêu Dĩ Thư cực kỳ muốn, cứ cảm thụ nơi hai người tiếp xúc bên dưới tạp dề là biết Tiêu Dĩ Thư đã sẵn sàng rồi. Lê Cẩn xoa mông Tiêu Dĩ Thư để phần phân thân dưới của cậu gắn chặt vào phần phân thân của anh, thường thường lại cọ sát mấy cái, phần thân dưới bị chiếc tạp dề nho nhỏ che khuất của hai người đã lung tung rối loạn hết cả. Cảm giác như tất cả đều bị thấm ướt, Tiêu Dĩ Thư chỉ còn cảm thấy phân thân của Lê Cẩn to quá, nóng quá. Ở chỗ đó hai người không bị tạp dề ngăn cách mà tiếp xúc một cách trần trụi. Hơn nữa còn dính dính ướt át, chỉ riêng đó thôi cũng khiến cho Tiêu Dĩ Thư muốn bắn. Lê Cẩn cắn chiếc dây tạp dề trên cổ Tiêu Dĩ Thư ra, khiến cho tấm vải che đậy phần thân trên bị rơi xuống, hai đầu vú đỏ thẫm của Tiêu Dĩ Thư dựng đứng trong không khí, cực kỳ khiến cho người ta yêu thương, như đang chờ đợi được đến hái vậy. Ánh mắt Lê Cẩn càng tối hơn lại vùi đầu xuống cắn, lúc trước là cách tạp dề, bây giờ thì là lưỡi và răng tiếp xúc trực tiếp với làn da non mịn, cảm giác tuyệt vời đó làm cho anh lưu luyến không thôi. Tiêu Dĩ Thư đang trong trạng thái hạ thân sắp không chịu nổi, bỗng dưng bên trên bị kích thích mãnh liệt như thế. Cậu ngửi đầu trên rỉ mấy tiếng rồi bắn, cả người đều run rẩy. Lê Cẩn có cảm nhận được phần tạp dề ở giữa bụng mình và Tiêu Dĩ Thư lại bị dính một chút tinh dịch mới. Hơn nữa, vừa rồi đã có sẵn tinh dịch của mình nên chiếc tạp dề này đã rối tinh rối mù lên cả. Thích đến thế à? Lê Cẩn vừa cắn đầu vú vừa cười nhẹ ra thành tiếng. Anh thật sự là yêu mức độ mẫn cảm của Tiêu Dĩ Thư đến chết mất. Chỉ một chút động tĩnh mà đã phản ứng kịch liệt như vậy, anh đúng là người hạnh phúc nhất trên đời này. Tiêu Dĩ Thư ngâm nga khe khẽ chứ không nói gì, cậu hoàn toàn đắm chìm trong cơn khoái cảm, thật sự rất thoải mái. Nhưng dù thấy thoải mái vẫn có vẻ thiếu thiếu cái gì đó, phía trước thì thoải mái còn phía sau vẫn trống rỗng. Vừa rồi Lê Cẩn đã hỏi cậu đã chuẩn bị tốt chưa, cậu chuẩn bị xong hết rồi, tại sao Lê Cẩn vẫn chưa vào? Tiêu Dĩ Thư không hài lòng, sao Lê Cẩn lại nuốt lời chứ? Vừa rồi còn nói không có sức, nhưng một người đang bị dục vọng tra tấn thì chuyện gì cũng làm được. Tiêu Dĩ Thư buông tay khỏi cổ Lê Cẩn, dùng hết sức lực để chạm vào dục vọng to lớn của Lê Cẩn, cũng hơi nâng người lên muốn Lê Cẩn đi vào trong mình. Nhanh, nhanh lên, Lê Cẩn,